Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Vegapunk. Dạng này cũng tốt, ngươi chết lời nói, ta bên này cũng có chút khó làm. Zát còn sống, Louis không ngừng không tức giận, thậm chí còn thở phào một cái. Phía trên mệnh lệnh là vô luận như thế nào nhất định phải đem Vegapunk mang về. Liên quan tới Zát cũng không có đề cập, nói cách khác cho dù là Louis tiêu diệt hắn cũng không có cái gì. Nhưng là gia hỏa này cũng là một cái không chỗ nào chê nhà khoa học. Mang về chung quy cũng sẽ có điểm công huân a. Kịch bản không kịch bản gì gì đó, Louis thân bản không có nghĩ qua. Phách lối hỗn đản, lão tử làm thịt ngươi. Rát một tiếng quát tháo, cả người mãnh liệt bắn mà đến. Trên chân của hắn mặc có chút cổ quái dày, tựa như là dẫm lên mấy tầng cái đệm. Cả người phảng phất đã mất đi trọng lực, lao vùn vụt tới, trường thương trong tay bên trên quấn lên nhảy vọt dòng điện. Hai tay cầm súng, tiếp theo trong nháy mắt liền phải đem Louis đâm cho xuyên tim. Muốn cùng ta động thủ à? Louis có chút hăng hái cười cười, đương nhiên giấu ở sau mặt nạ mặt không ai có thể nhìn thấy. Vậy thì bồi ngươi chơi đùa. Đang... Một tiếng bạo hưởng, cái gì? Rát sững sờ, đối mặt hắn công kích. Louis đưa ra một cái tay, tay phải, quấn lên bá khí, trực tiếp cầm hắn trường thương. Cho dù là như thế nào đi nữa mãnh liệt dòng điện cũng vô pháp làm bị thương Louis một cây hào. Haki Busosoku thực chất là vô hình áo giáp, đúng không dẫn điện. Rát trường thương bên trên dòng điện cũng còn không có cường đại đến có thể đánh xuyên Louis. Busosoku trình độ 333 tương đương. Rát ngây người cũng không đại biểu Louis cũng biết ngây người. Nâng lên một cước, trực tiếp đá vào rát trên mặt. Oanh, rát tựa như là đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Trùng điệp va vào phía sau trong vách tường. Trực tiếp nện xuyên qua một tầng vách tường, ngạch ghê tởm, trên mặt chịu Louis một kích, nhưng là rát cũng không có nhận tổn thương gì, lập tức lại bò lên, nhìn xem Louis ánh mắt vô cùng kiêng kỵ, lúc này chiến đấu phục đã có dạng này năng lực kháng đòn rồi sao? Louis thầm nghĩ trong lòng, thứ này cảm giác còn không tệ, người dẫn người đi tìm mục tiêu. Louis nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Siro mở miệng nói. Nơi này giao cho ta. Ta đến bồi hắn chơi đùa. Vâng vâng vâng. Ngươi là lão đại ngươi nói tính meo. Siro không hứng lắm dáng vẻ. Ngươi muốn chơi liền hảo hảo chơi. Tất cả công việc bẩn thỉu việc cực đều giao cho ta meo. Đi theo ta. Louis đối với Siro vênh mặt. Hất hàm sai khiến. Siro liền đối với đám hải quân vênh mặt hất hàm sai khiến. Công tác thời điểm đến meo. Vâng, đại tá có thể nói cái gì? Cái này một đường Louis biểu hiện đã để cái này nam nhân học được cái gì gọi là tôn trọng. Bất cứ lúc nào, tại mảnh này trên đại dương bao la, đều là cường giả vi tôn. Các ngươi mơ tưởng, dắt khẩu súng trên mặt đất cắm xuống. Lóe sáng hồ quang điện trong nháy mắt nhảy vọt ra. Có ngươi nói chuyện địa phương sao? Nhưng là Louis động tác càng nhanh. Sớm tại Zát giơ lên trường thương trong nháy mắt hắn đã mãnh liệt bắn mà ra. Zát đối với Louis độ căn bản không có phản ứng năng lực. Mặt đã bị Louis tay phải gắt gao bắt lấy. Sau đó thân thể bay lên không? Đông, Louis giơ lên Zát, trực tiếp đem hắn nện xuống đất. Tạp lạp lạp, mặt đất khe hở lan tràn ra. Hành động, Louis nói như vậy. La la la la, Siro gật đầu, mang theo đám hải quân không chút kiêng kỵ tiến vào căn cứ nghiên cứu. Ghê tởm a, người cái tên này, dắt thân ảnh bắn ra. Cùng Louis kéo dài khoảng cách, trên mặt một trận không bình thường ửng hồng. Máu tươi không ngừng tuôn ra, từ khóe miệng, từ lỗ mũi. Còn có thủ đoạn gì nữa liền xử hết ra đi. Louis vẫy tay. Ta gần nhất rất rảnh rỗi. đánh một chút thời gian cũng tốt. Đi chết đi chết đi chết. Cái gọi là phẫn nộ, bất quá là bởi vì bất lực. Rát một tiếng quát lớn. Độ trước nay chưa từng có tiêu thăng. Louis thậm chí thông qua Ken Bunsoku mơ hồ thấy được chân hắn bên trên giày bắt đầu bốc lên nhàn. Nhạt sương mù, xoát, độ cũng không phải là CP Soru kém. Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó Zat đã xuất hiện ở Louis phía sau. Trường thương xen lẫn tia chớp, hướng phía Louis phía sau lưng đâm tới. Nào có dễ dàng như vậy? Louis cười, cũng không quay đầu lại. Ông, trùng kích, từ Louis phía sau, vô hình sóng xung kích gào thét mà ra. Trực tiếp đánh Zat một mặt. A. Trường thương trong tay cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Lực lượng kinh khủng cản trở công kích của hắn. Còn không chỉ như thế. Không lọt chỗ nào oanh kích trực tiếp rót vào hắn thân thể. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Dắt trực tiếp bị thổi bay thổi đi. Nện xuyên qua trước đó bị Louis oanh thất linh bát lạc cửa lớn. Bay ra căn cứ, xem ra. Chiến đấu phục đối với dạng này công kích không có cái gì tương đối tốt phòng ngự thủ đoạn. Louis thản nhiên đi ra căn cứ. Nói khẽ, thời gian hơn một năm, Rokugan tu hành đã đến tiến thêm một bước trình độ. Chỉ cần Louis nguyện ý, toàn thân các nơi đều có thể bắn ra trùng kích. Đương nhiên, luận uy lực mà nói, vẫn là tứ chi bên trên đi ra mạnh nhất. Louis nghĩ đến Kano Kanchi Heppo Navy thế hệ bí truyền bát trùng quyền. Tựa hồ liền cùng mình hiện tại Rokugan có chút cùng loại. Có thể tự do vân thể bạo trùng kích chiêu số. Có thời gian có thể đi giao lưu học tập nhìn xem. Huệ a, đây là cái gì? Đau quá, hoa a, rát che ngực. Hắn bộ dáng bây giờ cực kỳ khủng bố. Trên mặt trong lỗ chân lông. Máu tươi không ngừng thẩm thấu ra, trên mặt trực tiếp biến thành một mảnh đỏ như máu. Không chỉ như vậy, càng kinh khủng tổn thương đến từ trong cơ thể, ngực bụng bên trong một mảnh kịch liệt đau nhức, nội tạng nhận lấy trọng kích, người cũng liền dạng này. Louis chậm rãi đi đến sát trước mặt, nguyên tắc bên trong gia hỏa này liền không lấy vũ lực lấy xưng. Hiện tại xem ra lúc còn trẻ càng chẳng ra sao cả. Chiến đấu phục cũng là mới thành lập vô cùng không hoàn thiện. Không có cái gì chiến đấu tất yếu. Vậy liền đi chết đi. Phía sau ảnh chân dung là như rắn vũ động. Sau đó tụ hợp cùng một chỗ. Hóa thành một thanh kỵ sĩ trường thương. Trực tiếp hướng phía Zat đâm tới. Ghê tởm, liền đến nơi này. Zat. Đột nhiên bắt đầu khóc, hỗn tạp máu tươi nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Tại sao có thể? Vinsmoke gia tộc phục hưng. Chẳng lẽ liền đến nơi này sao? Louis bị mốc môi, cũng là đủ. Trường thương tiêu tán, đi đến rát trước mặt. Một cước đạp choáng cái này nam nhân. Thật không khiêng dọa, đem rát nhấc lên. Louis hướng trong căn cứ đi. Cửa vào mặc dù không tính rộng lớn. Nhưng là trên thực tế cái này xây ở trong lòng núi căn cứ nghiên cứu tương đương rộng lớn. To to nhỏ nhỏ phần thí nghiệm liền có hơn mấy chục ở giữa. Nhân viên nghiên cứu cũng có mấy trăm người. Xác thực không phải một cái nhỏ sở nghiên cứu. Hải quân đã khống chế toàn bộ căn cứ. Dù sao nơi này lực lượng phòng vệ trước đó đều bị Louis tận diệt. Còn lại đều là một ít tôm tép. Đối mặt võ trang đầy đủ hải quân tự nhiên không có phần thắng. Tìm được đầu, tìm được mèo. Ở căn cứ bên trong không có chuyển bao lâu, hào hứng Siro liền khiêng một người chạy tới. Chính là hắn. Lần này mục tiêu Vegapunk tiến sĩ mèo. Nếu như những cái kia nghiên cứu viên không có nói láo, Louis hơi có chút hiếu kỳ. Có được tiền thế giới 500 năm khoa học kỹ thuật đến cùng là dạng gì vai trò? Ai đại khái là cái lý công khoa trạch nam dáng vẻ a? Nồng đậm mắt quầng thâm, rối bời đầu râu ria, bẩn bẩn nhíu áo khoác, thấy không rõ tướng mạo. Đây chính là Vegapunk, Cho dù là bị Siro chở tới, y nguyên nhìn chằm chằm trong tay mấy tờ giấy. Nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc công việc, Louis duỗi lưng một cái. Lần này, rốt cục có thể trở về đảo tư pháp đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.